Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình thường nó chắc lắm mà. Tiểu Ảnh, cô nối tạm dây lại, đợi trời sáng đến cửa hàng của tôi. Tôi làm theo lời Đường Chiêu, nối sợi dây bị đứt lại rồi đeo vào cổ. Đường Chiêu à, tôi không sao rồi, anh nghỉ sớm đi. Tôi thậm chí còn thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình. Thực ra khi đã bình tâm lại, tôi thường không dám nghĩ sâu hơn về những chuyện đó. Sợ rằng sẽ phá hủy mất sự kiên cường mà mình khó khăn lắm mới ngụy trang trong lòng. Còn sự trấn tĩnh bây giờ, có lẽ nhờ hệ miễn dịch được sản sinh sau quá nhiều lần hoảng sợ. Tiểu Ảnh, thực sự không vấn đề gì chứ. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bật đèn lên, không sao đâu. Cô nghỉ một lát đi, sáng mai tôi nghĩ cách cho cô. Ừ, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai giúp tôi tìm cách giải quyết nữa. Tôi cố làm ra vẻ thoải mái. Tắt điện thoại xong, tôi dựa vào đầu giường, không sao ngủ tiếp được. Nghĩ rằng chắc chẳng có ai ngủ được trong tình trạng thế này. Bèn dậy thu dọn chiếc giường xám trên sàn và để lên bàn. Mỗi động tác của tôi đều rất khẽ, sợ làm nó tỉnh dậy. Khi chạm mặt vào da tanh trơn bóng của nó, một cảm giác lạnh lẽo khiến da tay tôi tê dại. Liên tưởng đến tất cả những chuyện trong giấc mộng, muốn ngủ nhưng không dám ngủ. Cuối cùng tôi đành ngồi tựa vào đầu giường, nhìn nó đến khi trời hưởng sáng. Tới khi trời sáng hẳn, tôi không thể nào chống lại được cơn buồn ngủ, thế là mơ màng thiếp đi. Rồi tiếng động lớn làm tôi tỉnh dậy. Ngồi bật thẳng trên giường, nghĩ bụng không biết có phải chiếc áo phiền nhiễu đó gây lên chuyện gì nữa không. Bèn nhìn lên bàn, không thể không thở phào một tiếng. Nó vẫn nằm nguyên tại đấy. Khi ấy tôi chỉ mong nó vẫn ở đó. Có lẽ vì đã có Đường Chiêu, anh ta giống như lá bùa hộ mệnh khiến người ta cảm thấy yên tâm. Có lẽ anh ta đủ khả năng giúp tôi giải thoát tất cả. Nó khiến tôi thấy sợ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với những thứ xuất hiện đêm qua. Định thần xong, tôi bèn quay sang tìm nguồn gốc của tiếng động vừa rồi. Chỉ thấy bà nội đứng đờ ra ở cửa, hai tay còn giữ nguyên bộ dạng như đang bưng bát. Nhìn theo hướng mắt bà, tôi liền phát hiện bà đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường xám đặt trên bàn đó. Bà nội! Cháo nóng bị đổ dưới sàn đang bốc hơi nghi ngút, bắn cả lên phần chân trần bên ngoài đi chiếc dép lê trong nhà của bà. Tôi vội ngồi xuống lau sạch chỗ cháo dính trên đó. Cháo còn nóng bỏng nên tôi vừa thổi vừa lau. Đến khi lau sạch, nhận thấy mấy ngón chân bà bị bỏng rộp. Tôi đỡ bà ngồi trên salon phòng khách, vừa tìm thuốc vừa trách móc. Bà chẳng cẩn thận gì cả. Cháo nóng như thế, bà gọi cháu dậy ăn cũng được. Xem chân bỏng tới mức nào rồi đây này. Bà nội không nói gì, chỉ ngồi thẫn thờ. Tôi tìm được lọ dầu hoa hồng chữa vết bỏng trong tủ. Liền dùng bông, thấm dầu, cẩn thận từng tí một xoa lên ngón chân bà. Vừa xoa vừa thổi. Bà đau không? Đau lắm đấy bà nhỏ. Anh à, chẳng phải cháu từng nói là vứt nó đi rồi hay sao? Cuối cùng bà lên tiếng, vừa mở miệng hỏi ngay đến tấm kỳ bào. Bà, là cháu nhớ nhầm, cái cháu vứt không phải cái này, là chiếc giường xám trước đây cháu may theo mẫu đấy. Có thể lúc ấy vì căng thẳng nên không để ý. Tối qua khi cháu dở tủ của Uy Bân ra, thấy nó nằm trong đấy. Bộ dạng đờ đẫn của bà làm cho tôi thấy đau lòng, không muốn bà lo lắng nữa, nên tôi nói dối. Ảnh, cháu đừng có dối bà. Tôi cúi đầu tiếp tục xoa thuốc cho bà. Cháu lừa bà làm gì? Chẳng phải cháu vẫn ổn à? Bà nội, nhà họ An chấp nhận việc cho Uy Bân đổi họ rồi. Hôm qua cháu đến đấy, thấy bọn họ cũng đang rất đáng thương. Hai người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Bà thì tiễn mấy lần chứ? Bà ơi, chẳng phải bà vẫn còn có cháu à? Trong mặt bà có vẻ hơi giận. Tôi thấy bà không còn truy hỏi về chiếc sừng xám kia, nên ngầm thở phào một tiếng. Bà ơi, hôm nay cháu đi ra ngoài một lát, một người bạn của cháu biết về những chuyện tâm linh, có lẽ anh ấy giúp được chúng ta. Bà yên tâm, cháu không sao đâu. Thế Vân Phong có biết những chuyện này không? Bà hỏi. Bà biết mối quan hệ của tôi và Vân Phong không hề có được dễ dàng. Cũng biết đây chính là huyệt tử kỵ nhất của nhà họ Lý. Tránh ánh mắt của bà, tôi nói nhỏ. Cháu cảm thấy cháu và Vân Phong mỗi lúc một cách xa. Có lẽ là vì gần đây tâm trạng không được tốt. Hơn nữa cháu cũng không muốn anh ấy bị cuốn vào những chuyện này. Càng ít người liên quan càng tốt bà. Tiểu Ảnh à, Vân Phong là đứa trẻ tốt, cháu cố chấp quá, lại hơi độc lập. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net